Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 531, xem cuộc vui. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy mà cùng boss rằng có bên trong những người chơi này. Cầm đầu chính là một cái đang mặc màu đỏ sậm áo giáp chiến sĩ. Cầm trong tay hai thanh sắc bén chủy thủ. Đang cùng này boss không ngừng đọ sức. Thỉnh thoảng vung ra một kích. Tại kia cứng rắn như sắt làn da thượng xung đột ra không ít hỏa tinh tử. Người chơi xung quanh, phân bố lấy ước chừng 30 cái pháp hệ chức nghiệp cùng 4-5 cái thuẫn chiến. Đang không ngừng đi tới vị. Lúc này, những cái này pháp sư đang dốc hết sức oanh kích lấy này thực lực cường đại ma tộc boss. Về phần mấy cái thuẫn chiến, thì là đau khổ trèo trống, thay nhau hấp dẫn lấy boss. Mục tiêu, oán hận, dày đặc tấm chắn bị nện cọt kẹt vang dội. Cảm giác sau một khắc liền sẽ phát sinh thuẫn hủy người vong thảm trạng. Điều này làm cho dấu ở một bên xem cuộc chiến Tô Nhiên đều hơi bị ngắt một bả mồ hôi. Những cái này người chơi không địch lại này boss. Đang quan sát một phen kịch đấu tình cảnh. Tô Nhiên trong nội tâm đã cho ra chấm dứt luận. Hắn lúc này thấy boss tâm vui mừng. Đặc biệt là lượng máu đã chưa đủ một nửa boss. Càng làm cho hắn có đoạt tới xúc động. Thế nhưng là, những người này cùng mình cũng không thù hận, tùy tiện xuất thủ cướp đoạt, là thật có chút không có phúc hậu hoa. Mặc kệ nó, trò chơi chơi chính là thống khoái. Sợ đầu sợ đuôi trả lại chơi trò chơi gì. Dù sao ta đã cùng cả người tộc là địch, cũng không kém này ba qua lưỡng táo. Coi như là thiên bảng cao thủ thì như thế nào. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên trong đôi mắt tuôn ra hiện ra lăng lệ chiến ý, trong tay nắm chặt huyễn ma thạch kiếm. Cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đáng giận nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Kia giống như cùng pho tượng một loại ma tộc quái vật tức giận quát. Thanh âm giống như chấn lôi đồng dạng. Đương trường nổ vang, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Này quái trong đôi mắt lại là khảm nạm hai quả tròn vo thạch châu. Liền cùng sinh trưởng ở hốc mắt thượng tựa như, vẫn không nhúc nhích, đi chết đi, địa liệt chàm, trong lúc bất chợt, này pho tượng nhảy lên thật cao, trong tay cự phủ bị kia nâng cao lên, hướng phía dưới các người chơi ầm ầm đập tới, chạy mau, nhìn thấy này boss đột nhiên phát huy, cầm đầu cái kia màu đỏ sậm trọng giáp chiến sĩ vội vàng chỉ huy đến. Đối mặt như thế thô bạo trực tiếp công kích. Hắn căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tạm lánh kia phong mang, theo bản năng hướng phía một bên thoát đi mở đi ra. Bởi vì chiêu này quá mức gọn gàng mà linh hoạt, đều các người chơi phản ứng kịp cũng trời đã tối. Sắc bén cự phủ rơi đập trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất đánh rách tả tơi, cây cối xung quanh chịu không được như thế cùng bạo lực đạo. Bị oanh ngã trái ngã phải. Các người chơi cũng đi theo gặp không may ương, hơn 10 người người chơi tất cả đều bị chấn ngã xuống đất. Đều không ngoại lệ xuất hiện trạng thái hôn mê, mà vị trí ở trong đang tâm hai cái thuẫn chiến lại là xui xẻo đương trường ngủm. Đáng giận, dĩ nhiên là quần khống chiêu thức, cầm đầu chiến sĩ người chơi sinh lòng nôn nóng, thẳng tắp đánh về phía này boss. Dùng dao găm trong tay hướng phía boss khắc đốt ngón tay chỗ hiểm vị trí mãnh lực đục đi. Thầm nghĩ ngăn chặn đại gia hỏa này, để cho các người chơi đều có một cái thở dốc chỗ trống. Thế nhưng là, hắn coi thường này boss thực lực, chỉ thấy kia thế công liên tục, đại lực quét ngang một búa, trực tiếp đem này hai người cách nó gần nhất thuận chiến đều cho quét phi ra. Sau đó, này boss mở ra bước nhanh. Chạy như điên, giống như sói đói đồng dạng, đánh về phía những cái này phòng ngự không cao khác. Trong lúc nhất thời, các người chơi tình thế xấu đồ hiền, hai cái này thuận chiến người chơi liên tục gặp trọng thương. Lượng máu lần lượt trống rỗng, biến thành thi thể ném rơi trên mặt đất, khơi dậy đại lượng bụi đất, hỗn đàn, cầm đầu người kia chiến sĩ thấy vậy một màn, mục đích thử muốn nứt. Nhất thời móc ra một chương màu đỏ thẫm phù lục, dùng sức ném đi ra ngoài. Bành, một đạo hỏa quang thoáng hiện, nhanh chóng hóa thành một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm dây thừng dài. Đêm này boss cho một mực trói buộc lại, thu đồ lão đại, lãng phí này chương bảo đắt tiền phù lục, chân tâm không đáng a, pháp sư các người chơi lần lượt đứng người lên. Vẻ mặt thịt đau nói đến, đừng nói nhảm, nhanh chóng uống thuốc bổ trạng thái. Ta này phụ lục buồn ngủ không được nó bao lâu. Người này cầm đầu chiến sĩ chính là thiên bảng cao thủ thu đồ. Thuẫn chiến gậy kích để cho lòng hắn thương yêu không dứt. Lúc này tất cả đội ngũ chỉ còn lại hắn một cái chiến sĩ phấn đấu ở tiền tuyến. Hắn nên vì các hấp dẫn, mục tiêu, oán hận, có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn solo này uy mãnh cường lực boss. Liền rất nhức đầu, thu đồ nhìn chằm chằm này boss còn thừa lượng máu. Hung ác nhẫn tâm, cao giọng chỉ huy nói. Băng hệ pháp sư tận khả năng sử dụng băng đạn, nhiều gây ra một lần đóng băng trạng thái. Chúng ta chiến thắng tỷ lệ liền đại nhất phân. Hỏa pháp có thể sử dụng pháo kỹ năng trước hết dùng chiêu này, đừng sợ lãng phí lam. Này kèm theo tiếp tục tổn thương không thể bỏ qua. Chúng ta tuy không có thuẫn chiến, chỉ cần thao tác được rồi. Đồng dạng có thể đem cái này boss đánh chết. Các huynh đệ, mục tiêu, oán hận, liền để ta tới hấp dẫn. Các ngươi đều cho ta liều mạng phát ra. Có nghe hay không? Thu đồ trong lời nói. Tràn ngập bi tráng bầu không khí. Đem những cái này các người chơi tâm tình đều cho lây nhiễm. Thu đồ lão đại, chúng ta rất ngươi, vì thu lão đại, cho dù liều cái mạng này, cũng phải đem này boss cho tiêu diệt. Vì công hội, vì nhiệm vụ, vì thu đồ lão đại, liều, một cái trong đó người chơi hô xong lời nói này, cảm thấy móc ra một cái thẻ, dùng sức nện trên mặt đất. Chỉ nghe, bành, một tiếng, một cái mặt lộ vẻ hung tướng mãnh hổ xuất hiện ở các người chơi trong tầm mắt. Khá lắm, ngươi trả lại giấu giếm. Ta đi, thẻ bốn sao thú, ngươi cái tên này, như thế nào cam lòng? Các người chơi lên tiếng kinh hô. Đại gia hỏa nhìn về phía ánh mắt của người chơi đều không đúng. Thu lão đại đều đem kia trương chân quý phù lục cho dùng. Ta đây cũng được coi là cái gì? Người chơi hồn nhiên vô tư nói đến, trong đôi mắt lại là để lộ ra ánh mắt của đau lòng. Lục huynh đệ, ngươi đây quả thực là mưa đúng lúc, quay đầu lại ban thưởng ngươi 10.000 điểm công hội điểm tích lũy. Tấm thẻ này tổn thất, kim tệ bồi thường, thu đồ cho hắn một cái ánh mắt của tán thưởng. Ngay sau đó, đối với các người chơi xung quanh tiếp tục nói, các huynh đệ, còn có người nào tạp phiến? Tất cả đều dùng, ta thu đồ lấy thiên bảng danh nghĩa thề. Sau đó nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Ông T.R.I. 10.000 điểm tích lũy. Cũng có thể đổi một kiện hoàng kim trang bị. Lão lục, người này sóng không hổ. Thu lão đại uy vũ. Các người chơi thấy tình cảnh này. Đâu còn có tư tâm. Mặt khác năm cái người chơi tự móc tiền túi. Đem chân tàng tạp phiến đều cho dùng được. Một cỗ xương mù tan hết, trên trận lại nhiều hơn 5 con tạp Islam, lừa dối nhân loại, ngay tại này trong chớp mắt, hỏa diễm dây thường tan hết, kia pho tượng boss khôi phục năng lực hành động, toàn thân đã tuôn ra hắc sắc hỏa diễm, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hảo hảo nhấm nháp một phen tử vong trước sợ hãi a. Bá, hắc diễm bạo tuôn ra, hóa thành một khỏa to lớn đạn pháo. Hăng hái xông về phía những cái này tụ tập cùng một chỗ các người chơi. Đều tản ra, đừng lãng phí thời gian. Toàn lực phát ra, thu đồ trên người nổi lên kim quang. Dứt khoát quyết nhiên hướng phía này đạo quang đoàn va chạm đi lên. Oanh, một đạo mãnh liệt tiếng nổ vang lên chia tại tất cả trong rừng rậm. Hỏa đoàn bạo phát ra to lớn năng lượng. Hắc sắc hỏa diễm bốn phía bắn tung tóe. Đem mặt đất đều cho đánh ra từng cái một sâu cạn không đồng nhất hố. Trái lại thu đồ, lại là cùng không có việc gì người tựa như, từ trong ngọn lửa giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng đi ra. Ngay một khắc này, xuất khí bức người, LT, content, CT, cách chương.